Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Edit, Minzy, Beta, Caroline Trương, Lăng Phi Dương không biết nó đang nói cái gì. Chỉ lạnh lùng nhìn nó. Trong mắt toát ra sát ý mãnh liệt. Giống như phá sát kiếm trong tay hắn làm cho người ta không dám nhìn gần. Thật là ngươi, thật là, Thương Minh hoảng sợ nói lời vô nghĩa. Không tự chủ được lui về phía sau. Cứ việc thực thong thả, cũng là không ngừng lui về phía sau. Tất cả mọi người sợ ngây người. Không biết thượng cổ ma long hung danh lan truyền vạn năm này làm sao có thể sợ Lăng Phi Dương thành ra như vậy. Xác thực, người nam tử này thần bí xuất hiện ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt thực lực thật đáng sợ. Nhưng cũng không thể mạnh hơn ma long Thương Minh đi. Làm sao có thể dọa nó thành như vậy? Chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu ẩn ẩn đoán được một chút. Nhất định là tên kia cùng Lăng Phi Dương bộ dạng cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ có người ăn hàng thần vận bất đồng xuyên qua ở trên vạn năm trước từng cho nó giáo huấn thảm thiết. Hoặc là, hắn chính là tên nhân loại cường giả cùng với thần thánh Bạch Kim Cự Long cùng nhau đánh bại Thương Minh. Cũng đưa linh hồn hắn nhốt vào vô tận vực sâu thần bí. Đám người Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi bước tới phía trước. Cước bộ kiên cố, giống như một thanh bính cự truy, giã ở chỗ sâu trong linh hồn cốt long, cơ hồ làm nó hoàn toàn hỏng mất. Không, không, vĩ đại nhân loại cường giả. Ta vô tình mạo phạm uy nghiêm ngài, cầu ngài không nên, van cầu ngài, cốt long sợ tới mức kém chút hồn phi phách tán, phủ phục ở trên đất, đau khổ cầu xin nói. Năm đó, nếu không phải thần thánh Bạch Kim Cự Long cầu thỉnh, nó sớm tại dưới kiếm nhân loại cường giả này hồn phi phách tán. Cho dù vạn năm về sau, cổ sợ hãi này vẫn như cũ thật sâu khắc ở sâu trong linh hồn. Ngoại trừ Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu, phong ngữ đại lục không có bất luận kẻ nào có thể từ trên diện mạo chỉ ra Lăng Phi Dương cùng tên ăn hàng xuyên qua kia khác biệt. Đáng tiếc, bản thân Lăng Phi Dương không rõ ràng lắm đoạn lịch sử này. Trong mắt chỉ có sát ý thật sâu, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết khế ước chủ tớ, trở thành tọa kỵ của ngươi, đem sinh mệnh hoàn toàn kính dâng cho ngươi. Nói xong câu đó, cốt long Thương Minh sớm đã bị dọa vỡ mật cũng không quản Lăng Phi Dương có đáp ứng hay không. Ngoài thân đột nhiên hiện lên một đạo ma pháp trận có quang ảnh đặc thù. Mà dưới chân Lăng Phi Dương, cũng dâng lên đồng dạng quang ảnh. Một đạo tựa như tiên nhạc mờ mịt trong lúc đó đồng thời vang lên ở chỗ sâu trong óc Lăng Phi Dương. Đáp ứng hắn, thanh âm của Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽ truyền vào trong tai Lăng Phi Dương. Tuy rằng biết cốt long lầm đối tượng, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái bánh lớn đưa lên cửa này. Có được ma long cường đại cấp truyền thuyết trở thành tọa kỵ. Huống chi vẫn là chủ tớ khế ước, đây là việc tốt bao nhiêu người nằm mơ đều không thể tưởng được. Muốn cự tuyệt chính là kẻ ngốc, Lăng Phi Dương tâm niệm vừa động, hai đạo ma pháp trận đồng thời chợt lóe. Luân phiên mà qua, ấn nhập mi tâm của đối phương, khế ước chính thức hoàn thành, Gia Cát Minh Nguyệt từng ký kết qua khế ước cùng loại. Biết đây đúng là đặc hữu nguyên tố quy tắc của khế ước chủ tớ. Tuyệt đối không có giả, chủ nhân vĩ đại, nô bộc tối hèn mọn của ngài, đem sức lực vì ngài cống hiến, cốt long phủ phục, trên lưng thủy tinh khung xương tự động biến hình, hình thành một cái cốt an bóng loáng lưu sướng. Một thanh long thương từ long xương tách ra cũng dắt ở một bên cốt an. Đi lên thử xem, Gia Cát Minh Nguyệt tò mò nói với Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương vài bước đạp đến trên lưng cốt long, ngồi vào cốt an đường cong lưu sướng tự nhiên, nhưng lại so với cưỡi ngựa còn muốn thoải mái. Vì tay nhắc tới long thương, sức nặng vừa vặn, thật giống như vì hắn mà tạo thành, vừa mới ngồi vào long an. Trước sau thủy tinh long cốt liền tự động tiếp tiến đến trước người. Như một mặt áo giáp đem thân thể hắn chặt chẽ bảo vệ lại. Thương Minh nhẹ nhàng vỗ cốt cánh, thân thể hơi nhẹ nhàng dựng lên, Lăng Phi Dương một thân hắc y ngồi trên thủy tinh cốt long. Lưng đeo trường kiếm tay, cầm long thương, dáng người cao ngất, khuôn mặt oai hùng, ở dưới thủy tinh hào quang chiếu rọi rạng rỡ sinh huy. Giống như vĩ đại long kỵ sĩ đến từ viễn cổ trong truyền thuyết. Không, không, chết tiệt ma long, là ta tỉnh lại ngươi. Tại sao ngươi phản bội ta? Nam tử đeo mặt nạ màu hoàng kim cơ hồ tức điên rồi. Là hắn tỉnh lại thượng cổ ma long. Hiện tại, ngay cả chuyện hứa hẹn lúc trước đều không có hoàn thành. Cư nhiên liền cùng địch nhân ký kết khế ước chủ tớ. Trở thành địch nhân của chính mình. Mặc kệ là ai gặp được loại sự tình này đều tức điên. Chủ nhân vĩ đại, cần giết chết hắn sao? Thương Minh lạnh lùng hỏi Lăng Phi Dương nói. Phốc, nam tử bị lời nói của Thương Minh làm tức giận đến phun ra một ngụm máu. Điên cuồng quát, ta muốn giết các ngươi. Mọi người, toàn bộ đều phải chết. Đều phải chết, nam tử mạnh mẽ xé mở một cái ma pháp quyển trục. Đại nhân không cần, gào kêu sợ hãi ra tiếng. Đáng tiếc đã chậm, theo nguyên tố dao động trong ma pháp quyển trục, toàn bộ Atlantis đều rung động mãnh liệt. Pháp trận tự hủy, vài tên ma pháp sư đồng thời biến sắc. Ở Miranda, theo đạo đình thánh thành Sentis, cùng với số ít thành thị cổ ma pháp nội tình thâm hậu khác, đều cất giấu pháp trận tự hủy. Dưới thời điểm bị công kích không thể bảo toàn, nhóm ma pháp sư đem trận pháp khởi động, cùng địch nhân Ngọc Thạch câu phần, giữ lại tôn nghiêm cuối cùng. Thành thị cổ có pháp trận tự hủy đều có được địa vị cao thượng cùng thực lực hùng hậu. Cho nên trong lịch sử, còn chưa từng có thành thị nào khởi động qua pháp trận tự hủy. Chết, chết, tất cả mọi người phải chết. Nam tử mang mặt nạ màu hoàng kim khàn cả giọng cuồng tiếu. Dưới chân, truyền đến kịch liệt chấn động giống như hỏa đồng bùng nổ. Làm cho người ta không yên lòng. Kiến trúc cổ cao lớn này đều sập. Toàn bộ Atlantis, trong nháy mắt biến thành một mảnh phế hư. Mang Gix và Audrey đại nhân đi trước. Raikat quyết định thật nhanh. Nói với hai gã tùy tùng. Hai người tiến lên ôm lấy Gix và Audrey. Xé mở một đạo truyền tống quyển trục. Quyển trục giống như tấm da dê từ giữa vỡ tan. Lại cũng không có truyền đến nguyên tố dao động gì. Trận pháp tự hủy mở ra. Liền ngay cả truyền tống quyển trục cũng đồng thời mất đi hiệu lực. Hồi truyền tống trận, một gã ma đạo sư la lớn. Đây là biện pháp duy nhất trước mắt. Không còn kịp rồi. Socrates ngẩng đầu nhìn phía thiên không. Vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên. Theo hướng ánh mắt của hắn nhìn lại, ma pháp bình chướng như khung đỉnh bảo hộ toàn bộ thành thị đang nhanh chóng yếu bớt. Xé ra từng đạo vết rách, nhóm ma pháp sư tâm mạnh mẽ trầm xuống. Đây chính là mấy ngàn thước dưới biển sâu. Một khi ma pháp bình chướng vỡ tan, vô tận nước biển tràn mà vào. Áp lực cực lớn kia, thêm vào uy lực của trận pháp tự hủy. Liền ngay cả ma pháp hộ thuẫn đều khó có thể thừa nhận. Hắc ám phá pháp thuật sĩ cũng tuyệt vọng nhìn một màn này. Bọn họ cũng là người, cũng đồng dạng e ngại tử vong. Nhưng hiện tại, không ai có thể ngăn cản tai nạn sắp phát sinh, ai cũng không có chú ý tới. Ngay tại thời điểm nam tử mang mặt nạ màu hoàng kim khởi động trận pháp tự hủy, đã có một gã hắc ám phá pháp giả thoát ly đội ngũ. Dùng tốc độ chỉ có đại kiếm sư hậu kỳ mới có thể có được. Hướng tới phương hướng ma pháp truyền tống trận bỏ chạy, trên đỉnh đầu phương truyền đến một tiếng nổ, ma pháp bình chướng ở Atlantis rốt cục phá vỡ một chỗ hổng. Nước biển mãnh liệt như dã thú chạy trồm, rít gào tiến vào, mang đến khí tức thủy nguyên tố cường đại làm người ta tim đập đều cơ hồ đình trệ. Gia Cát Minh Nguyệt bước đến bên cạnh Nicola, lấy thực lực của nàng. Có lẽ còn có cơ hội chạy trốn tới bên cạnh ma pháp trận. Nhưng nàng tuyệt không thể ở lúc này vứt bỏ Nicola. Lão nhân, chúng ta đi, Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt chớp động một mảnh ánh sáng trong suốt. Nếu không phải vì nàng, Nicola lần trước hoàn toàn có cơ hội chạy trốn. Lạc đến như vậy kết cục, nàng làm sao có thể bỏ hắn lại mà đi. Minh Nguyệt, Nicola nghe được xưng hô quen thuộc mà thân thiết kia. Trong mắt toát ra sắc thái hiền lành, vươn tay muốn vuốt ve tóc Gia Cát Minh Nguyệt, linh hồn hư ảo quang ảnh lại theo đầu nàng di động mà qua. Các ngươi đi thôi, có lẽ còn kịp, tinh thần lực của ta sắp hao hết, không cần lo cho ta. Nicola nhìn thấy nguy cơ trước mắt, sốt ruột nói với Gia Cát Minh Nguyệt, mặc kệ linh hồn cường đại cỡ nào, sau khi thân thể tử vong đều khó ở thiên nhiên sinh tồn thời gian dài. Sẽ rất nhanh bị thiên nhiên nguyên tố đồng hóa hấp thu. Này cũng nguyên tố pháp tắc không thể thay đổi. Chỉ có Hắc Ám Ma Pháp Sư là ngoại lệ. Đáng tiếc, Nicola không phải Hắc Ám Ma Pháp Sư. Dựa vào Hắc Ám Phá Pháp Thuật Sĩ sử dụng cấm linh pháp thuật mới duy trì đến bây giờ. Nhưng theo trận pháp tự hủy mở ra, cấm linh pháp thuật cũng đồng thời mất đi hiệu lực. Linh hồn của hắn, càng ngày càng yếu, càng ngày càng mông lung. Không, chúng ta cùng nhau đi. Gia Cát Minh Nguyệt kéo Nicola, lại chỉ bắt đến một mảnh hư ảnh. Nicola tựa hồ muốn nói với Gia Cát Minh Nguyệt cái gì? Nhưng linh hồn quang ảnh lại một chữ cũng phát không được. Trừ phi ở dưới Hắc Ám nguyên tố hoàn toàn bao phủ. Nếu không linh hồn đều không thể tự do ở khắp nơi thiên nhiên. Socrates thở dài, nói với Gia Cát Minh Nguyệt nói. Xem ra, đại lục ngũ đại ma đạo sư. Hôm nay sẽ toàn bộ cùng Atlantis san nghỉ tại biển sâu. Chẳng lẽ vốn không có biện pháp khác sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn linh hồn Nicola sắp biến mất, trong lòng đau xót, trừ phi ngươi có được bảo vật có thể thu nạp linh hồn. Bằng không tuyệt đối không có biện pháp khác, Socrates đau kịch liệt nói, bảo vật có thể thu nạp linh hồn thể, giá trị cũng không thua gì không gian giới chỉ. Hơn nữa luyện chế cần đồng thời dùng đến Hắc Ám cùng Quang Minh nguyên tố. Thậm chí so với không gian giới chỉ còn chân quý hơn. Thánh Linh Nhẫn, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nghĩ tới. Chính mình không phải có một tử Linh Nhẫn từ trong tay Hắc Ám Ma Pháp Sư Tho lấy đến sao? Ở dưới quang minh lực của Azike Vu Nữ, Linh Nhẫn này đã biến thành Thánh Linh Giới. Còn có bạo lĩnh chủ Adler biến thành lính canh. Adler, đi ra, Gia Cát Minh Nguyệt ý niệm vừa động, hô to một tiếng, tôn kính chủ nhân, tôi tớ giới linh trung thành của ngài. Vĩ đại bạo phong lĩnh chủ hai chân thô của Adler vừa xuống tới mặt đất. Liền hóa thân bắt đầu nói không ngừng, mang sư phụ của ta hồi nhẫn. Lập tức, Gia Cát Minh Nguyệt đánh gậy Adler nói liên miên cằn nhằn. Hét lớn một tiếng, tôn kính chủ nhân, ngài muốn đổi giới linh mới sao? Là ta chỗ nào làm không được tốt sao? Sự trung thành của ta là nhật nguyệt chứng giám, tuyệt đối không có ý niệm phản bội ngài trong đầu a. Hơn nữa ta đang khổ luyện ma pháp, nhất định có thể trở thành trợ lực lớn nhất cho ngài. Hai cái đùi của Adler run lên, sợ tới mức nước mắt đều nhanh muốn đi ra. Nếu Gia Cát Minh Nguyệt đổi giới linh mới, hắn cũng hoàn toàn chết. Ngu ngốc, ngươi không có nghe hiểu. Lập tức mang sư phụ của ta đi vào. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ Nicola đang biến mất chỉ còn lại có một chút hư ảnh cuối cùng. Adler cái này nghe hiểu được. Lập tức phi thân mà ra. Mang theo một chút hư ảnh cuối cùng của Nicola mắt thường đều khó có thể phân biệt. Về tới Thánh Linh Nhẫn. Adler, nếu sư phụ của ta có một chút việc gì, ta khiến cho ngươi vĩnh viễn biến mất. Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng ở trong đầu nói. Tôn kính chủ nhân, xin yên tâm, ta nhất định dùng sinh mệnh bảo vệ tốt lão sư ngài. Adler khẩn cấp biểu đạt trung thành, trong lòng nói thầm, chính hắn đều chỉ còn một chút linh hồn tinh thần lực. Còn có thể xảy ra chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu, Lăng Phi Dương tụ một chỗ, đồng thời tụ đấu khí, kinh khí, lực lượng mạnh nhất chuẩn bị nghênh đón một khắc ma pháp bình chướng hoàn toàn hỏng mất. Đáng tiếc, nếu là thời kỳ bạo phong lĩnh chủ cường thịnh, có lẽ còn có thể miễn cưỡng giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Đáng tiếc vị bạo phong lĩnh chủ này hiển nhiên chỉ là trạng thái linh hồn. Phát huy không ra thực lực hắn vốn có, đám người Socrates nhìn ra lai lịch bạo phong lĩnh chủ, ám ám thở dài, Socrates cùng Raikat liếc nhau, nhìn ra ý niệm giống nhau trong đầu, đồng thời niệm động chu ngữ. Hai đạo ma pháp hộ thuẫn chắc chắn phân biệt hướng ngoài thân ba người Gia Cát Minh Nguyệt bao phủ. Làm cho một khắc ma pháp bình chướng Atlantis hỏng mất, thân ở độ sâu mấy ngàn thước dưới đáy biển, liền ngay cả bọn họ thực lực ma đạo sư, đều khẳng định ngăn không được áp lực cường đại kia, có thể cứu một cái tính một cái. Tin tưởng nhiều ma pháp sư liên thủ, hẳn là có thể cho mấy người Gia Cát Minh Nguyệt tăng thêm một đường sinh cơ. Socrates đại nhân, người Gia Cát Minh Nguyệt khiếp sợ nhìn phía Socrates, nhớ rõ người đáp ứng ta chuyện trưởng lão viện. Còn có, nếu có thể, giúp ta bảo vệ tốt Hunter. Số tiểu tử thiên phú thực lực kỳ thật không sai, chính là choáng váng một chút. Socrates thản nhiên mỉm cười nói, thời điểm nhắc tới Hunter, có vài phần không tha, càng có vài phần quyết tuyệt. Gothia, tin tưởng ngươi đã biết, ta chính là thành chủ Miranda. Socrates, thật có lỗi, lần trước không bảo vệ tốt ngươi. Hiện tại, ta đem nguyện vọng của mẫu thân ngươi, tận khả năng ta có bảo hộ ngươi. Nếu có thể trở lại Miranda, nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần hướng ngoại nhân nhắc tới Atlantis, vĩnh viễn đừng cho người khác nhìn thấy chiếc nhẫn này, được không? Socrates ngồi xổm xuống, nắm bả vai non nớt của Gothia, trịnh trọng nói, ân, Gothia tâm trí kiên nghị xa xa vượt qua tuổi. Gật đầu thật mạnh, Socrates hít sâu một hơi, điều hòa hô hấp, lại đem hết toàn lực hình thành một đạo ma pháp hộ thuẫn vây ở ngoài thân Gothia. Làm xong hết thảy, trên mặt Socrates hiện ra sắc thái trước nay chưa từng có. Các ma pháp sư khác thấy bọn họ hành động, không chút do dự cũng đem từng đạo ma pháp hộ thuẫn chồng đến trên người mấy người. Ở lúc trở thành tùy tùng cho Socrates và Raikat, bọn họ đã muốn quyết định vĩnh viễn là tùy tùng của hai người. Vô luận sinh tử, này, chính là ma pháp sư Miranda tín niệm, cũng là tôn nghiêm của bọn hắn. Từ hôm nay trở đi, Miranda, liền là bằng hữu của ta. Mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, ta đem các ngươi thủ hộ. Quân Khuynh Diệu thản nhiên nói, cũng nói ra tiếng lòng Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương. Đám người Socrates đối với Quân Khuynh Diệu mỉm cười thăm hỏi. Bọn họ chỉ nghĩ đến đây là Quân Khuynh Diệu đối bọn họ trước khi chết một cái hứa hẹn. Hoặc là nói là hồi báo. Lại cũng không biết, muốn được đến người nam tử này nhận thức cùng hữu nghị là chuyện cỡ nào gian nan. Phần hữu nghị này, thậm chí so với tinh linh hữu nghị còn chân quý. Quân Khuynh Diệu chậm rãi đi ra ngoài. Một thân trang phục không gió mà động bay phất phới. Hắn ngẩng đầu nhìn lên ma pháp bình chướng trên đỉnh đầu đang tùy thời hỏng mất. Thân hình vĩ ngạn cao ngất, vẻ mặt kiên định, một đạo gợn sóng màu xanh ở ngoài thân của hắn nhộn nhạo. Màu bạc tinh điểm, một cái băng xương mỹ nhân ngư trong truyền thuyết xuất hiện ở sau thân thể của hắn. Khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt diễm, dáng người thước tha có hứng thú, làm người ta tâm tinh diêu trí. Nhưng lại cố tình thăng không dậy nổi chút tâm tiết độc. Trời ạ, vì sao mỗi lần triệu hồi ta đi ra đều là trường hợp lớn như vậy? Liền coi như tính cách so với bản thân Quân Khuynh Diệu còn lãnh đạm hơn vài phần. Băng xương mỹ nhân ngư thấy rõ nguy cơ trước mắt cũng kinh hộ oán giận một tiếng. Lần trước vì bài trừ cấm chú của quốc vương mỹ nhân ngư nàng bị thương không nhẹ. Thế này mới vừa mới khôi phục lại. Lại gặp gỡ trước mắt cảnh tượng khủng bố, nàng cũng không ngẫm lại, nếu không phải trường hợp lớn, làm sao cần triệu hồi nàng đi ra, lấy thực lực của Quân Khuynh Diệu và đám người Gia Cát Minh Nguyệt đủ sức để ứng phó rồi. Mang chúng ta rời đi, Quân Khuynh Diệu không cùng nàng nói nhiều, chỉ đám người Gia Cát Minh Nguyệt cùng Socrates, không được, ta làm không được, băng xương mỹ nhân ngư lập tức cấp ra đáp án. Nơi này là bên trong biển sâu, thủy áp khổng lồ cộng thêm uy lực của trận pháp tự hủy. Ngay cả nàng đều khó có thể thừa nhận, vậy tranh thủ thời gian cho chúng ta, lui về ma pháp trận. Quân Khuynh Diệu nói thêm, ta sẽ làm hết sức, đôi mắt đẹp của băng xương mỹ nhân ngư ngưng lại, gật đầu, đỉnh đầu lại là một tiếng cự, dọc theo cái khe vừa rồi, một cái khe lớn hơn nữa xuất hiện ở trên ma pháp bình chướng. Vô số vết dạn lan tràn, băng xương mỹ nhân ngư không dám chần chờ, lập tức phóng xuất ra một đạo thủy hệ bình chướng thật lớn. Đem mọi người bảo vệ, đi, Quân Khuynh Diệu kéo tay ra Cát Minh Nguyệt, dẫn dắt mọi người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới ma pháp truyền tống trận. Thổ hệ cự long của Mandini bị thương nặng phát ra một tiếng rồng ngâm bi thống. Gian nan đứng lên, đem Mandini bị thương đưa đến trên lưng, ra sức vỗ vỗ hai cánh, muốn theo sau, lại thật mạnh rơi xuống mặt đất, giúp bọn hắn. Lăng Phi Dương vỗ đầu cốt long bay lên trời, bắt lấy thổ hệ cự long, hướng tới ma pháp trận bay đi. Vô tận nước biển hỗn loạn theo uy thế tự hủy trận pháp phá vỡ bình chướng tạo thành cái khe mãnh liệt mà vào. Kiến trúc chắc chắn ở dưới lực đánh sâu vào ầm ầm sập đổ. Nham thạch cứng rắn bị nghiền thành bột phấn. Hắc ám phá pháp thuật sĩ toàn lực thi triển ra hộ thuẫn. Nhưng hộ thuẫn này lại giống như xà phòng nháy mắt tan vỡ. Ngay sau đó, bọn họ bị nước biển vô tình nuốt hết. Không, ta không cam lòng. Không cam lòng, nam tử mang mặt nạ màu hoàng kim phát ra tiếng giống tuyệt vọng mà không cam lòng. Cũng bị nước biển nuốt hết, không có bất luận kẻ nào, có thể bằng thực lực bản thân ngăn cản hủy diệt đánh sâu vào. Thân ở bên trong hộ thuẫn thật lớn của băng xương mỹ nhân ngư. Xuyên thấu qua vầng sáng chạm lam kia hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ma pháp bình chướng Atlantis rốt cục hỏng mất. Nước biển phô thiên cái địa mãnh liệt cuồn cuộn mà đến. Cứ việc đều là thủy hệ nguyên tố, nhưng hộ thuẫn của băng xương mỹ nhân ngư cũng ngăn không được uy lực như vậy. Chỉ có thể không ngừng toàn lực ứng phó. Phốc, ngay tại thời điểm mọi người vừa mới tới ma pháp truyền tống trận. Băng xương mỹ nhân ngư rốt cuộc kiên trì không được, phun ra một ngụm máu. Hộ thuẫn vỡ tan, áp lực cực lớn đập vào mặt mà đến. Thời khắc mấu chốt, Lăng Phi Dương khống chế thương minh mở ra hai cánh, thủy tinh cốt cánh huyễn thải mang động, ngăn cản một bộ phận áp lực, thay đám người ra Cát Minh Nguyệt tranh thủ một chút thời gian. Hào quang ma pháp trận chớp động, áp lực bỗng nhiên nhẹ đi, cái thông đạo kia lại xuất hiện ở trước mắt, mang theo bọn họ hướng bờ biển mà đi, gió lạnh gào thét đập vào mặt mà đến. Trong không khí lạnh lùng mang theo vị mặn đặc hữu của biển cả cùng mùi thơm ngát của Thảo Nguyên. Rốt cục trốn thoát, mỗi người trong lòng đều có vài phần may mắn sống sót sau tai nạn. Cũng có vài phần buồn bã mất mát, từng là thánh địa huy hoàng, sau lại ngủ say dưới biển sâu. Lúc này đây, xem ra chính là vĩnh viễn, bởi vì ngay tại lúc bọn họ thông qua ma pháp truyền tống trận. Khối đá ngầm cất giấu luyện kim trận kia cũng vang lên tiếng vỡ nát. Cách duy nhất đi thông Atlantis cứ như vậy bị hủy diệt. Bất quá, cho dù nó vẫn như cũ tồn tại, chỉ sợ cũng không có người dám đi vào nữa. Mất đi ma pháp bình chướng tại biển sâu, đi vào cũng chỉ có chết. Tất cả mọi người tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa rồi lúc hộ thuẫn của băng xương mỹ nhân ngư hộ thuẫn vỡ. Tuy rằng thương minh triển khai cốt cánh vì bọn họ ngăn cản một bộ phận áp lực, nhưng vẫn mang đến một ít tổn thương. Vài tên ma pháp sư thực lực hơi yếu kiên trì đến bây giờ rốt cuộc không kiên trì được nữa. Thân thể mềm nhũn hôn mê bất tỉnh, trong mọi người, chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu Lăng Phi Dương. Còn có Gothia bốn người bình yên vô sự, ba người tu luyện vũ kỹ. Thân thể phòng ngự vốn liền mạnh hơn ma pháp sư nhiều. Mà lúc trước, đám người Socrates lại khuynh đem hết toàn lực vì mấy người phóng xuất ra ma pháp hộ thuẫn. Cho dù không có cốt cánh thương minh bảo hộ, cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Brando, Mandini hô một tiếng bi thiết, bổ nhào vào trên người thổ hệ cự long. Cái cự long này bị lợi trảo thương minh đánh trúng, vốn liền mạnh mỏng một đường. Lúc cuối cùng lại bùng nổ toàn lực mang theo Mandini chạy ra Atlantis. Cũng sử dụng thân thể vì hắn ngăn cản một lần đánh sâu vào cuối cùng. Hiện tại máu chảy ra, hấp hối té trên mặt đất, xem ra là rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa. Thổ hệ cự long nằm trên mặt đất, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vô tận lưu luyến cùng bi thương. Giơ lên long chảo, tựa hồ muốn sờ mặt của Mandini. Lại vô lực thả xuống, tỉnh lại đứng lên, ông bạn già, ngươi không phải nói chờ ta tấn giai kiếm thánh, liền mang ta hồi Long Thành sao? Ngươi không phải nói muốn cho Long tộc đều nhìn xem, trở thành Long kỵ sĩ tọa kỵ cũng không phải cái chuyện mất mặt gì. Có thể cùng một gã kiếm thánh trở thành sinh mệnh tướng các đồng bọn. Kỳ thật là vinh hạnh của Long tộc sao? Tỉnh lại đứng lên, Brando, ngươi loài bò sát chết tiệt này, đứng lên cho lão tử. Mandini gào thét như điên cuồng, nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống. Người này thiết cốt Long kỵ sĩ. Cuộc đời lần đầu tiên chảy xuống nước mắt, trong lòng của hắn chỉ có hối hận. Vì sao chính mình không hề cố gắng một chút? Vì sao không thể thăng cấp kiếm thánh? Nếu không phải vì bảo hộ chính mình, Brando lại làm sao có thể rơi xuống loại tình trạng này? Thổ hệ cự Long nhìn Mandini, tựa hồ mỉm cười, cho dù cao cao tại thượng Long tộc, cũng là có cảm tình. Có thể có được kỵ sĩ như vậy làm đồng bọn, hắn cũng cảm thấy vui mừng. Trong ánh mắt của thổ hệ cự Long, chảy xuống một giọt nước mắt nóng bỏng. Trong ánh mắt thần quang một chút thối lui. Brando, trong gió lạnh như băng, thanh âm của Mandini nghẹn ngào thê lương. Đám người Socrates xoay mặt đi, không đành lòng nhìn, nếu lấy sinh mệnh lực cường đại của Long tộc đều ngăn cản không được tử thần triệu hồi. Thì bọn họ cũng bất lực, đáng tiếc đội ngũ không có ma pháp sư am hiểu ma pháp quang minh hệ trị liệu. Bằng không, còn có vài phần cơ hội, ai bọn người Socrates thở dài, từ khi thánh giáo cùng hắc ám thần điện thành lập tới nay. Quang minh cùng hắc ám hai hệ ma pháp, là hai hệ thiếu nhất của Miranda, tiếng ca du dương lặng yên vang lên, một đạo kim sắc quang hoàn từ trên trời rơi xuống. Đem thân thể cao lớn của thổ hệ cự Long bao phủ trong đó. Quang hoàn không ngừng lóng lánh, từng đạo hơi thở sinh mệnh theo bốn phương tám hướng dũng mãnh ùa vào thân thể cự Long. Hai mắt vốn đã ảm đạm không ánh sáng, thế nhưng lại khôi phục vài phần thần thái. Sự chịu đựng tán ca của thú nhân tế ti, nhóm ma pháp sư mở to hai mắt nhìn, ở phong ngữ đại lục, thú nhân tế ti cùng ma pháp sư là trời sinh địch nhân. Ở trên chiến trường, tà ác quang hoàn của thú nhân tế thi có thể làm ma pháp sư nhanh chóng lâm vào suy yếu. Chỉ độn, do đó hạn chế ma pháp sư phát huy uy lực, mà cũng chỉ có ma pháp sư có phạm vi công kích ma pháp lớn. Mới có thể có được lực lượng, nhanh nhẹn, tạo thành đả kích chí mạng cho sự chịu đựng tán ca quang hoàn phụ trợ thú nhân chiến sĩ. Người thi triển sự chịu đựng tán ca, là ai? Mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền thấy được vẻ mặt của Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm nghị đang ngâm sướng tán ca. Lại là cô gái này, tất cả mọi người đã biết Gia Cát Minh Nguyệt có được vũ khí cường đại. Ma pháp không tầm thường, thiên tài luyện kim thuật, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến, nàng thế nhưng còn thú nhân tế thì có thể ngâm tán ca. Nàng cấp mọi người khiếp sợ, một người tiếp một người. Giống nhau ở dưới khảo nghiệm có sức thừa nhận hơn bình thường. Nàng rốt cuộc là loại người nào? Mọi người thế này mới phát giác. Cho tới bây giờ, thân phận chân thật của Gia Cát Minh Nguyệt đối bọn họ mà nói vẫn là một điều bí ẩn. Chẳng lẽ, thân phận chân thật của nàng đúng là thú nhân tế ti? Này có thể sao? Nàng rõ ràng chính là một nhân loại A cùng nhân loại quốc gia bất đồng. Thú nhân vương quốc là một quốc gia truyền thống bảo thủ. Một chút tán ca cao cấp truyền thừa đều dựa vào quan hệ thầy cho tế ti truyền miệng. Tán ca lưu lạc dân gian thiếu đến đáng thương. Hơn nữa đại đa số đều chính là an hồn tán ca cấp thấp linh tinh. Chỉ có thể an ủi linh hồn, hoặc là vì thú nhân bộ lạc cầu nguyện mùa thu hoạch. Mà sự chịu đựng tán ca là chiến tranh tế ti mới có thể học tập cùng nắm giữ. Chỉ có được đến thần hữu đại tế thi tán thành, mới có thể từ huy hoàng tế thi tự mình tiến hành truyền thụ. Cho nên mặc kệ là nhân loại hay là chủng tộc khác, muốn học tập thú nhân tế thi cao cấp tán ca tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Không có một thú nhân tế thi nào nguyện ý đem tán ca dạy cho chủng tộc ngoài thú nhân. Tín ngưỡng bọn họ đối với chiến thần cùng trung thành đối với chủng tộc xa xa cao hơn nhân loại. Mà nếu thú nhân tế thi muốn học tập ma pháp, tương đối mà nói dễ dàng hơn rất nhiều. nhân loại ma pháp mở ra trình độ xa xa cao hơn thú nhân quốc gia. Miranda chính là điển hình. Đương nhiên, bởi vì nguyên nhân tôn giáo cùng chủng tộc tín ngưỡng, thú nhân tế ti là tuyệt không làm loại chuyện này. Chẳng lẽ, Gia Cát thân phận chân thật là một gã thú nhân tế ti? Hơn nữa còn là một gã chiến tranh tế ti địa vị không thấp. Này cũng quá làm cho người ta không thể tin. Cách chương.